Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 878, chuẩn bị đánh chó. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nhưng là, Chu Cửu Kiệt bối cảnh, thật sự là quá mức thâm hậu, hắn chính là thành mẫu an bài trọng yếu hành động người phát khởi. Căn bản không phải hắn có thể được tội lên, hai tướng quyền hành bên dưới, như vậy chỉ có hy sinh Tuệ Minh tiền đồ. Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt cũng không có nửa điểm hốt hoảng cùng kinh ngạc. Nhan trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nhưng là lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch người chủ trì đi. Không sai, nhan trưởng lão, gật đầu một cái, như vậy xin hỏi, ở vòng thứ nhất trong khảo hạch, ta cảnh giới tu vi, có hay không đạt tới tam cấp trưởng lão tiêu chuẩn? Tiểu Tuệ Minh thanh âm bình tĩnh như cũ. Dĩ nhiên, nhan trưởng lão trần chờ một chút, lạnh lùng trả lời đạo, nếu là như vậy, ta cũng đã thu được tiến hành đợt thứ hai khảo hạch tư cách. Nếu ta đợt thứ hai cũng không có tiến hành xong tất, ngươi lại có quyền gì nói ta thất bại thì sao? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con mắt, rất là trong suốt, nhan trưởng lão chân mày chợt khều một cái, tức giận quát lên. Lớn mật, càn rỡ, ta là quan chủ khảo, ta nói ngươi thất bại, dĩ nhiên chính là thất bại, không có nhiều như vậy tại sao, như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu, nhan trưởng lão ở ngự họa các cũng là người đức cao vọng trọng. Ngài muốn thủ tiêu ta khảo hạch tư cách, hoặc là nhận định ta khảo hạch thất bại, chung quy phải có một giải thích hợp lý đi, nếu không chuyện này nếu như truyền đi. Chính là không thể phục chúng yêu. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Trên mặt không sợ hãi chút nào. Nhan trưởng lão mặc dù là lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch chủ khảo. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh mơ hồ cảm giác. Hắn tu vi, cũng không có đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là cùng trước Vương Dương Minh như thế. Thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nếu là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Như vậy Tiểu Tuệ Minh đó là không có chút nào lo âu. Hắn tự tin cho dù là chọc giận nhan trưởng lão, động thủ, hắn cũng có biện pháp đối phó. Chính là một cái ba sao đệ tử, ta tước đoạt khảo hạch tư cách, lại tính là cái gì đây? Lại dám ở chỗ này uy hiếp ta? Tuệ Minh ngươi thật là quá mức cuồng vọng. Nhan trưởng lão sững sờ, chợt ha ha cười to nói. Nhan trưởng lão, Tuệ Minh nói không sai, người mạo muội làm như vậy quyết định, không phù hợp ngự họa các quy củ. Tô Mạt trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, đối với nhan trưởng lão, Tô Mạt cùng nhan tịch các nàng cũng không là rất biết. Vốn là còn tưởng rằng là nhất cấp trưởng lão bên trong. Một tên tu vi siêu tuyệt trưởng lão. Không nghĩ tới tới nhưng là một tên tu vi chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ. So với các nàng chỉ cao một cảnh giới lão đầu. Lúc này nghe nói như vậy. Trong lòng tự nhiên cũng là có chút bất mãn. Tô trưởng lão, ngươi có phải hay không là cùng các đệ tử sống lâu rồi. Đầu não bất linh quang rồi. Thân ta là ngự họa các nhất cấp trưởng lão. Sát một cái ba sao đệ tử. Cũng chỉ là một câu nói sự tình. Thế nào? Ở trước mặt bọn họ ta còn muốn nói cái gì quy củ? Nhan trưởng lão chân mày chợt khều một cái. Ánh mắt như đao. Bắn thẳng tới. Nhan trưởng lão. Mặc dù những đệ tử này cũng chỉ là ba sao đệ tử. Nhưng là nếu bọn họ thu được khảo hạch tư cách. Như vậy thì nắm giữ đối ứng với nhau quyền lợi. Trừ phi bọn họ là ở quá trình khảo hạch thất bại. Hay hoặc là xúc phạm ngự họa các chế độ, nếu không ngươi liền không có tư cách tùy ý tước đoạt bọn họ khảo hạch tư cách. Tô Mạt trưởng lão, không chút nào sợ, giọng cũng là dần dần trở nên lạnh. Rất tốt, xem ra bây giờ ngay cả bên trong các tam cấp trưởng lão các loại hạng run rế cũng dám cùng ta đường đường nhất cấp trưởng lão nói như vậy. Thật là làm cho ta ai oai sát, lớn hơn đoán nha. Nhàn trưởng lão giận quá mà cười. Mặc dù hắn tu vi ở nhất cấp trưởng lão chung là thấp nhất một cái, nhưng là dù sao cũng là nhất cấp trưởng lão, chỉ có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Người nói tam cấp trưởng lão là con kiến hôi, nhưng là nhất cấp trưởng lão bên trong cũng tương tự có chuột đầu xà não, không làm nhân sự hạng người. Nhàn tịch trưởng lão ở một bên không nhìn nổi, bỗng nhiên lạnh lùng quát, hai người bọn họ mặc dù cũng chỉ là tam cấp trưởng lão, nhưng là bởi vì thường kèm theo thánh mẫu tả hữu, tự nhiên không sợ nhan trưởng lão. Nhan trưởng lão dương mắt nhìn lên, không khỏi sắc mặt bộc phát âm trầm. Tô Mạt, Nhan Tịch, ta lời nói các ngươi có phải hay không là cũng không có nghe thấy nhỉ? Chu Cửu Kiệt nhìn mọi người, chợt tiến lên một bước. Chu Cửu Kiệt, ngươi chỉ là một tên vừa mới bái nhập nhan trưởng lão môn hạ đệ tử, loại sự tình này không có ngươi chen miệng phần. Tô Mạt trưởng lão ánh mắt lạnh lùng quét qua Chu Cửu Kiệt gương mặt. Chu Cửu Kiệt trên mặt chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng giận dữ, ngược lại là khẽ mỉm cười. Xem ra ta Chu Cửu Kiệt một mực che giấu chính mình tu vi, rất lâu không có xuất thủ, cho nên các ngươi cũng không biết ta lợi hại đây. Ngươi Chu Cửu Kiệt cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thanh giao cung chấp sự, nhan trưởng lão đệ mà đã, cũng phải dựa theo quy củ làm việc. Tô Mạt trưởng lão lãnh rên một tiếng, không nhượng bộ chút nào. Thật lớn mật, lại dám không ngừng kêu tên ta. Tô Mạt, xem ra ngươi thật là chán sống đây. Chu Cửu Kiệt lập tức trên mặt sát ý dũng động lên. Tiểu Tuệ Minh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, luôn luôn không coi trọng hắn Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão lại sẽ đứng đi ra nói chuyện cho hắn. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn trước trong lòng, Nhan Tịch trưởng lão chính là một cái không phân rõ thị phi, cáo mượn oai hùng người. Mà Tô Mạt trưởng lão mặc dù một đoàn hòa khí, nhưng là luôn luôn là không có gì chủ kiến. Bất quá, lần này hai người lại đồng loạt đứng dậy, không để ý nhan trưởng lão chính là nhất cấp trưởng lão, càng không để ý Chu Cửu Kiệt là thanh giao cung nhân tài đặc thù, lại là đứng ở Tuệ Minh một bên. Chu Cửu Kiệt, ta hỏi lại ngươi một câu, lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch, rốt cuộc ngươi là chủ khảo, hay lại là nhan trưởng lão là chủ khảo? Tiểu Tuệ Minh để ở trong mắt, chậm rãi mở miệng hỏi. Tự nhiên nhan trưởng lão là chủ khảo. Chuyện nhỏ như vậy, còn không đáng cho ta lãng phí tinh lực cùng thời gian. Chu Cửu Kiệt trong hai mắt sát ý dũng động, lạnh lùng nhìn Tuệ Minh. Nếu là như vậy, vậy ngươi bây giờ có thể ngậm miệng. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hét lớn một tiếng đạo. Lớn mật! Nhan trưởng lão gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trước người Tiểu Tuệ Minh. Trong hai mắt sát ý dũng động. Thế nào? Chu Cửu Kiệt còn không có xuất thủ, ngươi lại trước đứng ra. Nhan trưởng lão, như vậy không tốt lắm đâu. Tiểu Tuệ Minh khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Này lão bất tử, thân là đường đường nhất cấp trưởng lão, lại đối Chu Cửu Kiệt nghe lời răm rắp, hơn nữa còn ở Chu Cửu Kiệt bị làm nhục lúc trực tiếp đứng ra, hiển nhiên một bức cáp ba cẩu dạng. Ta hiện tại cũng muốn xem thật kỹ một chút, ai dám cho ngươi trở thành tam cấp trưởng lão? Nhan trưởng lão thở hổn hển, chỉ Tiểu Tuệ Minh tức giận quát lên. Thân là đường đường ngự họa các nhất cấp trưởng lão, lại cam nguyện cho một người tuổi còn trẻ hậu bối làm chân chó. Thật là buồn cười. Tiểu Tuệ Minh cười lạnh một tiếng. Nhan trưởng lão nếu là không có như thế thở hổn hển, hắn ngược lại vẫn sợ hãi bên trên ba phần. Về phần bây giờ này tấm đức hạnh, vậy chỉ có chuẩn bị đánh chó rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.